Được rồi, nếu quân sư đại nhân cố ý muốn biết, Hứa Mộ cũng chỉ đành thất lễ. Ánh mắt Hứa Hải Phong lại khôi phục bình thản, chỉ là lộ ra tia xấu hổ hiếm thấy. Hứa Mộ chỉ là đang suy nghĩ, 2 năm qua, vì sao quân sư đại nhân chưa bao giờ thân cận nữ sắc? Tương Khổng Minh ngẩn ra, thở ra một hơi thật dài. Hứa Hải Phong lập tức phát giác 2 loại cảm giác kỳ dị kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Với linh giác cấp bậc tông sư như hắn không ngờ lại không cách nào nắm giữ được một tia dấu vết. Học sinh cũng không phải là không nghĩ, mà là không muốn cũng không dám. Hứa Hải Phong nghi hoặc khó hiểu, đây là vì sao? Tương Khổng Minh dương mắt nhìn về phía Hứa Hải Phong, chậm rãi nói, lúc học sinh đe dọa tính mạng, gặp được chủ công, nhờ chủ công không chê, ban cho huyết tử, nên được khởi tử hồi sinh, ân cứu mạng, thật không dám quên. Quân sư đại nhân khách khí. Hứa Hải Phong không nắm bắt được ý tứ của hắn, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng ứng một câu. Học sinh truy tùy chủ công đã có 2 năm, trong 2 năm, vô luận chủ công có yêu cầu gì, học sinh đều là tận tâm hết sức, tuyệt không nửa điểm sơ sẩy chậm trễ. Chủ công có biết vì sao? Tương Khổng Minh chợt hỏi. Trong lòng Hứa Hải Phong xẹt qua vô số ý niệm, nói, đó là quân sư đại nhân ưu ái. Không. Tương Khổng Minh gian nan lắc đầu, trên mặt của hắn tràn đầy khổ sở, chỉ là bởi vì Tương Mộ căn bản là không cách nào cao hứng khởi lên ý niệm làm nghịch lại lời của chủ công trong đầu mình. Hứa Hải Phong nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ tâm tư với chính mình. Máu của chủ công, bá đạo dị thường, người uống vào, cuộc đời này sẽ không có hài lòng. Tương Khổng Minh nhìn hắn, nhàn nhạt, bất đắc dĩ, mang theo bao nhiêu đau thương. Phương Lão Thái nói không sai, học sinh là không muốn có hậu nhân. Bởi vì học sinh không biết, đời sau của mình có phải cũng sẽ như mình. Học sinh không muốn trước khi bọn họ ra đời, cũng đã cho bọn họ đeo một gông cùm mà chọn đời không thể tránh thoát. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sắc mặt Phương Hướng Minh đỏ bừng, trận dư âm vừa rồi còn chưa rút đi, thanh âm của hắn còn một tia khàn khàn, Tương Đại Quân Sư. Trong mắt Phương Lão Thái lóe ra ánh sáng kích động, nhìn như hưng phấn, lại hỗn loạn chút nguy hiểm. Lão thân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy, vô luận là thiên văn địa lý, sách của trăm nhà, hắn phảng phất không chỗ nào không hiểu, không chỗ nào không biết. Người khi còn sống tinh lực có hạn, lại như thế nào có khả năng nắm giữ nhiều thứ như vậy. Vẻ đỏ ửng trên mặt Phương Hướng Minh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ tái nhợt làm người ta sợ hãi. Tam Thúc cũng từng nói qua, Tương Đại Quân Sư tài hoa thiên nhân, lệnh cho Tôn Nhi dùng lễ thầy trò đối đãi. Xua tay, Phương Lão Thái cười lạnh nói, lão thân sống hơn 80 năm, người có tài trí cao tuyệt chẳng lẽ còn thấy ít sao? Tương Khổng Minh tài học cao thâm, thiên hạ không có người thứ hai so sánh, hơn nữa mỗi lần đều đập cũ lập mới, phát ra những sáng kiến mà người xưa chưa từng dám làm, đều luôn có kỳ hiệu. Một lần hai lần, không có gì lạ, nhưng lần nào cũng thế, vậy cũng không ngẫu nhiên, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu tương lai hay sao? Một cỗ hàn khí lạnh như băng tràn ngập trong lòng Phương Hướng Minh, hắn hồi tưởng lại những việc làm suốt 1 năm nay của Tương Khổng Minh, khắp nơi đều tiết lộ ra một loại cảm giác làm cho tai mắt người ta hoàn toàn đổi mới. Lấy quân đội so sánh, vô luận là mô hình bản đồ, còn là thành lập quân giáo, đều là những hành động thạch phá thiên kinh, ích lợi bên trong. Hắn thân là quân nhân, tự nhiên hiểu rõ, tràn đầy nhận thức. Ngoại trừ việc này, vận dụng thổ cương, lại sinh sản khải giáp, những sáng tạo vũ khí mới mẻ, cùng với sự xuất hiện của bạch tử nồng độ cao, những thành tựu làm cho người ta phải trợn mắt cứng lưỡi ở trong thời gian ngắn ngủi 1 năm ở trong Ngọa Long Thành phát khởi, vì bọn họ mang đến tài phú cùng danh tiếng vô cùng. Nếu những điều này là biến hóa ở bề ngoài, vậy còn có một địa phương mà thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào tiến vào, có lẽ ở nơi này mới là bí mật chân chính của Hắc Kỳ Quân. Hắn rất muốn đi xem viện nghiên cứu kia đến tột cùng có cái gì. Chẳng qua hắn biết, cho dù là đối mặt Hứa Hải Phong, hắn cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy. Phương Lão Thái hiển nhiên còn chưa nói xong, bà hít sâu một hơi, nói, nếu nói hết thảy những chuyện này đều quy vào tài trí ngàn năm hiếm thấy. Vậy chân chính làm lão thân sợ hãi chính là, hắn có một đôi mắt thần có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn thấu lòng người. Bất chi bất giác, trong miệng Phương Hướng Minh lại không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này. Không sai, chỉ cần bị đôi mắt của hắn nhìn chăm chú, thì sẽ có loại cảm giác không có gì có thể ẩn giấu. Vương lão thái dùng mình một cái, phảng phất như đang nghĩ tới cặp mắt sáng ngời kia, nói chuyện với hắn 3 lần, lão thân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn là một người kiệt ngạo bất tuân, có lòng kiên trì cùng chủ trương của chính mình, không hề có lòng cam tâm thần phục với bất cứ kẻ nào. Nhân vật như thế, lại như thế nào chịu đi thần phục người khác? Nghe nói, lúc Tương đại quân sư gặp nạn, được nhị đệ cứu giúp, từ đó về sau liền đi theo bên người nhị đệ. Ân cứu mạng sao? Sợ là cũng chỉ có lời này giải thích. Vương lão thái đột nhiên lộ ra một tia trào phúng, cũng không biết là do phong nhi chậm lụt không biết hay là do có khí độ biển dung chăm sông, dĩ nhiên lại có thể yên tâm sử dụng nhân vật bậc này. Nếu đổi lại là lão thân, chuyện đầu tiên cần làm chính là đem chém dưới đao. Nghe câu nói sát khí, trong lòng Phương Hướng Minh run lên, hít một hơi, miễn cưỡng nói, trí tuệ của nhị đệ hơn xa người thường, nếu không cũng không cách nào đi lên vị trí tông sư. Hừ, người này giống như một thanh kiếm 2 lưỡi sắc bén, nếu không cẩn thận, sẽ làm tổn thương chính mình. Đương kim thế gian, có lẽ chỉ có Phong Nhi mới là ước thúc duy nhất của hắn. Tâm tình Phương lão thái hơi có vẻ kích động, Phong Nhi còn sống trên đời, có lẽ hắn sẽ toàn tâm thuần phục. Nhưng nếu có một ngày, Phong Nhi ra đi, vậy người này còn, sẽ sinh đại biến. Nếu hắn không phải thảm gặp chết yểu, chính là tự lập làm vua, không còn con đường thứ 3 để đi. Nhị đệ dù sao là thân tông sư, như thế nào cũng không thể đoản mệnh hơn so với hắn. Sắc mặt Phương Hướng Minh có chút cổ quái, Hứa Hải Phong là tân tấn tông sư, hơn nữa hắn tu tập công pháp chính là tĩnh tâm quyết chuyên dùng để trường thọ. Chỉ cần nhìn thấy Thái Ất chân nhân đã hơn 100 tuổi mà vẫn còn nhảy loạn khắp nơi, có thể biết được Hứa Hải Phong cũng không phải là người đoản mạng. Nếu nói tuổi thọ của hắn không bằng Tương Khổng Minh, dù là chém chết Phương Hướng Minh cũng sẽ không tin tưởng.